Chương 1075, đại bại người máy. Khương Vân Đình cũng hết sức kích động, thấy được Lục Vũ thân ảnh, vậy mà trong ánh mắt lóe ra nước mắt, kích động nói, ta liền biết Lục thần y không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì, giám ngục trưởng cùng tất cả gia mở ngu cờ cũng đều là một hồi hoan hô, thấy được Lục Vũ thân ảnh, cảm giác chính bọn họ được cứu rồi, đối với bọn họ mà nói, Lục Vũ chính là tinh thần của bọn hắn Chu Cô Tờ, đã không còn Lục Vũ, bọn họ cũng đều chạy không ra những người máy này thủ trưởng. Ngay tại vừa rồi, kia cái người máy tự bạo, ở bên cạnh hắn một những người máy cũng đều nhận lấy một chút lan đến, trên người một ít da thịt cũng đã bị tạc nát, lộ ra bên trong máy móc trang bị. Lục Vũ cẩn thận nhìn nhìn mấy cái bị thương người máy, trong cơ thể của bọn họ cốt cách toàn bộ có cứng rắn sắt thép đúc thành, đau thương bất nhập, lại còn những cái này sắt thép độ cứng cũng không giống bình thường, khả năng trên đời này rất khó tìm đến có thể chặt đứt những cái này sắt thép binh khí. Chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Tất cả người máy lần nữa tập trung vào Lục Vũ vị trí, nhao nhao hướng phía Lục Vũ đánh tới, từng người thi triển lấy chính mình đặc biệt thủ đoạn, lại còn phối hợp cũng đều tương đối ăn ý, xuất thủ trong đó vậy mà làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lục Vũ tuy nhìn qua là đau khổ trèo trống, thế nhưng nội tâm lại là mười phần nhẹ nhõm, đã rốt cuộc những người máy này cũng không biết cái gì pháp thuật, chỉ là đơn giản quyền cước mà thôi, nhiều lắm là đôi khi, đi ở bọn họ mặt sau cùng kia cái người máy hội đối với mình mấy lần bắn lén mà thôi. Cái khác liền rốt cuộc không nhìn thấy đặc biệt gì địa phương. Đi qua hơn 10 sau giao thủ, Lục Vũ đã đem những người máy này thủ đoạn mò được rõ rõ ràng ràng, thầm nghĩ trong lòng, là thời điểm nên chính mình phản kích rồi. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong mắt lạnh lẽo, quanh thân đứng phóng xuất ra kinh người khí thế, cách Lục Vũ gần nhất 3 cái người máy lập tức bị bắn ra. Ngay tại tất cả người máy đều lui về phía sau một bước, Lục Vũ nắm lấy cơ hội, lập tức đem trên mặt đất mấy cái cục đá đá bay ra ngoài. Lại còn những cục đá này bên trong xen lẫn một ít linh khí, lại còn tốc độ nếu so với viên đạn còn nhanh, liền ngay cả đối diện đứng tất cả người máy đều không thấy rõ sở phi tới là cái gì, trong chớp mắt cũng đã bị đánh trở thành cái sảng. Có mấy cái người máy trong cơ thể trang bị tự bạo hệ thống, cảm giác được thân thể bị hao tổn, lập tức hướng phía Lục Vũ đánh tới. Đi qua vừa rồi giáo huấn, Lục Vũ trong nội tâm sớm có đề phòng, hừ lạnh một tiếng, đón cái này hội tự bạo người máy chạy tới. Rốt cuộc tự bạo người máy CN nhất định thời gian về sau mới có thể hoàn thành tự bạo, mà thời gian này cũng chính là vài giây đồng hồ mà thôi. Lục Vũ nắm lấy cơ hội, trực tiếp vọt tới này cái người máy trước mặt, một cước đưa hắn đạp hướng phụ cận tối đa người máy trong đống, lại còn thời gian đắn đo vô cùng chuẩn xác. Này cái người máy vừa mới đến người máy trong đống, lập tức phát sinh tự bạo, phịch một tiếng, bốn phía người máy lập tức bị tạc bay ra ngoài, cách gần nhất mấy cái người máy trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn. Còn lại cũng đều bị tạc mất trên người da thịt, lộ ra bên trong sắt thép khung xương. Thấy như vậy một màn, trong văn phòng tất cả mọi người một hồi hoan hô, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Thông khoái, quả thực là quá thông khoái, Lục Vũ này thật đúng là rất thông minh, vậy mà có thể nghĩ vậy dạng một cái biện pháp, vừa rồi kia cái người máy tự bạo, trong chớp mắt liền nổ chết xung quanh 5 cái người máy, thật sự là quá sung sướng. Cái này gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại những người khác muốn chạy trốn cũng không kịp. Căn bản sẽ không nghĩ tới một chiêu như vậy để đối phó những người máy này. Nếu để cho người máy phát minh người biết Lục Vũ vậy mà dùng hắn phát minh ra công năng tới xử lý này của hắn những người máy, nhất định sẽ bị tức thổ huyết không thể. Ta cảm thấy được vậy thì, ta thật muốn biết một chút, kia cái phát minh người máy nhà phát minh ám ảnh trong lòng diện tích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá vừa rồi một màn kia thật đúng là mạo hiểm vạn phần, nếu như tính toán hơi có sai lầm, hoặc là Lục Vũ không có đem kia cái người máy đá hướng người máy trong đống, cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy, cho nên này hai loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được, Lục Vũ này thật sự là không phải là người bình thường. Vậy đương nhiên, Lục Vũ thế nhưng là thần tiên tồn tại, từ hôm nay trở đi, ta muốn đem tên Lục Vũ trong nhà cung cấp, nếu như không có hắn, chúng ta cũng sẽ không còn sống. Lâm Thiêu tại phòng làm việc của mình công chính thông qua một cái trong đó người máy thị giác nhìn nhìn trong ngục giam đã phát sinh hết thảy, vốn tưởng rằng thức thời nhìn một hồi huyết tinh đồ sát, không nghĩ tới kết quả vậy mà sẽ biến thành cái dạng này. Hơn 10 cái người máy trong chớp mắt đã bị Lục Vũ tiêu diệt một nửa, lại còn một nửa khác vài cái người máy bên trong cũng là ít ra không có lông. Tiểu Lâm cũng nhìn nhìn trong tấm hình cảnh tượng, nói với Lâm Tiêu, chủ nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lâm Tiêu thở dài, cầm lấy trong tay điều khiển từ xa nói, nhiệm vụ hủy bỏ, trước trở lại, về sau làm tiếp ý định. Nói xong Lâm Tiêu vô một cái thật mạnh cái bàn, phát tiết bất mãn trong lòng. Tiểu Lâm nói với Lâm Tiêu, trong tấm hình người này, rất mạnh, hắn chiến đấu giá trị vô pháp so sánh. Hơn nữa hắn vừa rồi cũng không có dùng ra toàn lực của mình, bởi vậy có thể thấy, người này, không dễ chọc. Lâm Tiêu nhìn nhìn đứng ở một bên nhu thuận Tiểu Lâm, đối với hắn hỏi, ngươi là người máy, chỉ là thông qua trong tấm hình cảnh tượng liền có thể phân tích ra những cái này. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với Lâm Tiêu, chủ nhân, ta là người máy, trong cơ thể có cao cấp nhất điện tử chip, có thể phân tích mọi chuyện cần thiết, bao gồm nam nhân nữ nhân, nội tâm sinh lý, còn có một ít cảm tình phương diện vấn đề, ta cũng có thể phân tích xuất ra. Lâm Tiêu mỉm cười nói, nói như vậy, các ngươi những người máy này chẳng phải là trở thành tán gái cao thủ, bất quá bây giờ mấu chốt nhất chính là, muốn giết mất Khương gia phụ tử, bằng không mà nói, ta căn bản không chiếm được BNKNG, việc buôn bán của ta mỗi một bút đều muốn tổn thất rất nhiều tiền, một năm chỉ là BNKNG mậu dịch muốn hoa tiến vào mười mấy cái ức, số tiền kia cũng không phải là số lượng nhỏ, biện pháp duy nhất chính là từ trong tay của bọn hắn đem BNKNG tung lấy. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, nói với Lâm Tiêu, đi qua tài chính học phân tích, ngươi nói loại khả năng này xác thực thuần túy, nếu như không thể hợp tác, vậy cũng chỉ có thể đưa hắn túm lấy tới là tối tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n biện pháp, thế nhưng trên tấm hình người này rất mạnh, không phải là chúng ta có thể đối phó được. Lâm Tiêu gật gật đầu nói với Tiểu Lâm, ta biết hắn rất mạnh, bằng không ta cũng không có khả năng tìm các ngươi hỗ trợ, sở dĩ xuất động người máy, cũng là bởi vì đồng dạng sát thủ căn bản không la mờ gì được cơ hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, các ngươi dường như cũng đều không la mờ gì được cơ hắn, ai, này nên làm thế nào cho phải đâu này. Tiểu Lâm xoay người nói với Lâm Tiêu, không bằng như vậy, chủ nhân ngài có thể tìm một ít nhà khoa học, tổ chức một cái trụ sở bí mật, để cho bọn họ y ỉa theo lão. Giáo sư nguyên lai nghiên cứu thành quả, tái thiết tính bước phát triển mới người máy, để đối phó Lục Vũ, chúng ta những người máy này là có thể thăng cấp, mà Lục Vũ chỉ có một, sẽ không thể nào thăng cấp, cho nên, cuối cùng có một ngày chúng ta có thể đánh bại hắn. Lâm Tiêu nghe xong lời của Tiểu Lâm, nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc người máy có thể vượt nghiên cứu càng cao cấp, mà người lại không thể tiến hóa nhanh như vậy. Lâm Tiêu gật gật đầu nói với Tiểu Lâm, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a, xây dựng hảo bí mật nghiên cứu cứ địa, nếu có cái nào nhà khoa học biết chân tướng, không muốn vì chúng ta làm việc, ngươi liền có thể đưa hắn xử lý sạch, vừa vặn làm như vậy người máy cờ ơn ở người thi thể. Tiểu Lâm gật gật đầu, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Lâm Tiêu một người đâu trong phòng, yên lặng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Lục Vũ này thật đúng là đáng giận. Mỗi một lần đều muốn tới xấu chuyện tốt của mình, xem ra không đem nó diệt trừ, chính mình sự nghiệp sau này cũng nhất định sẽ chịu cản trở. Bất quá bây giờ việc cấp bách trước tiên là đem những người máy này đều rút lui trở lại, rốt cuộc lao giáo sư lưu cho người máy của mình không nhiều lắm, chỉ có như vậy mấy cái, từng cái đều hết sức chân quý, hơn nữa xây dựng mới khoa học đoàn đội muốn tiến hành nghiên cứu lời cũng phải trước dùng những người máy này tới làm vật thí nghiệm. Ngục giam ngoài cửa, một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh, tất cả người máy đều sững sờ ở chỗ cũ, sau một khắc liền nhanh chóng hướng về nơi đến đường phóng đi. Chỉ ở chỗ cũ để lại một đống đồng nát sát vụn. Lục Vũ nhìn những người máy này hẳn là đào tẩu, nếu là như vậy, chính mình không quá thuận tiện đuổi, nếu quả thật đuổi theo, trên nửa đường gặp được phục kích, hoặc là chúng kế điệu hổ ly sơn, như vậy sẽ không tốt. Cho nên Lục Vũ nghĩ, hay là trước trở lại trong ngục giam đi, cùng mọi người thương lượng một phen, làm tiếp ý định. Một cái lắc mình, Lục Vũ trở lại giám ngục trưởng xử lý trong công ty, văn phòng tất cả mọi người nhìn thấy Lục Vũ trở lại, một hồi hoan hô, rất nhiều gia mở ngu cờ vội vàng tiến lên, hỏi han, không ngừng kiểm tra Lục Vũ có bị thương hay không. Lục Vũ đối với bọn họ cười cười, quay người đi về hướng Khương lão gia tử, nói với hắn, hiện tại đã không sao, những người máy này đã bị đuổi đi. Khương lão gia tử bộ dáng hết sức kích động, hai mắt rưng rưng cầm chặt tay của Lục Vũ, kích động nói, ngài không chỉ là chúng ta Khương gia đại ân nhân, hay là toàn bộ trong ngục giam tất cả mọi người ân nhân, ta đại biểu tất cả mọi người, cảm tạ ngài. Giám ngục trưởng cũng từ bên cạnh đã đi tới, đối với Lục Vũ kích động nói, đúng vậy à, ngài thật sự là chúng ta ngục giam đại ân nhân, nếu như không có lời của ngươi, những người máy kia xuống tới, chúng ta những cái này trong ngục giam nhân viên quản lý, tất nhiên hội trước tiên gặp độc thủ, khá tốt có ngươi tại A. Lục Vũ khoát tay, nói với bọn họ, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi, khách khí lời trước hết không nói nữa. Ta lo lắng ngày sau những người máy này còn trở lại còn bên. Trong có mấy cái người máy dường như nếu so với đồng dạng người máy lợi hại rất nhiều, nhìn từ điểm này, ngày sau bọn họ chắc chắn phái tới lợi hại hơn người máy. Khương Vân Đình nghe xong lời của Lục Vũ, cau mày nói, ngươi là lo lắng những người máy này lần nữa tiến hóa cũng đúng, người máy tiến hóa lịch trình không biết là nhân loại gấp bao nhiêu lần, lần này ám sát đã thất bại, tiếp theo tới người máy nhất định phải so với đến đây lợi hại rất nhiều. Khương lão gia tử gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ đối với Khương Vân Đình hỏi, ngươi nói, này cái người máy giống y hề như thật, vậy mà có thể cùng bình thường người cùng so sánh, nếu quả thật có một ngày, những người máy này không bị nhân loại khống chế, sẽ như thế nào đâu này?